Chương 155, hóa trang lên sân khấu. Chương 155, hóa trang lên sân khấu đem tiểu lọ lì thân tỏ rõ vẻ vết tích sau đó, Lữ Trác cười ha ha, đem Na Nở Dê phóng tới trên bả vai, sau đó nắm bắt Na Nở Dê hai con trắng mịn bàn chân nhỏ. Lại nói Lữ Trác chơi động tác này dường như đều quen thuộc, mà tiểu lọ lì cũng quen rồi nắm Lữ Trác cái cổ cùng vai đương băng ghế. Mà, như vậy, chúng ta là có thể vui vẻ thưởng thức đón lấy biểu diễn. Mạ vịt miệng nhỏ vi vi cong lên, Na Nở Dê đồng dạng có thể cảm nhận được, kèn giữ ai lần lên tới đến một đám khách không mời mà đến, lật qua lật lại bạch nhãn, nói, ngươi là thích xem ta công hội bọn nhỏ bị ngược gà sách, câu nói này nghe, dường như lao thái bà. Lữ Trác trực tiếp liền quăng một câu nhổ nước bọt đã qua, tiếp theo ngay khi mạ vịt có chút ánh mắt kinh ngạc tròng, con ngón tay búng một cái. Bạch không gian đột nhiên xẹt qua một đạo tia sáng chói mắt, sau đó, một đám trang điểm lộng lẫy các em gái, vẻ mặt mê man xuất hiện tại Lữ Trác trước mặt. Nơi này chính là ẻ Adlen sao một đám nữ hài, rõ ràng là ẻ đỏ lạt lũ xì lẹ vì cùng nhân, nguyên bản Lữ Trác liền nói muốn dẫn các nàng tới chơi, kết quả suýt chút nữa nuốt lời. Nhìn các cô gái, Lữ Trác cười cợt, nói, các ngươi có thể ở trên đảo đi dạo, thuận tiện đi tìm bên này chính mình đi, nếu như vừa vặn các nàng đang bị bắt nạt, các ngươi nhưng là phải hỗ trợ. Này chúng ta trước hết đi rồi nha. So với Lữ Trác cùng trên bả vai hắn cưới tiểu lò lì mạ vịt, không thể nghi ngờ tìm tơ y các nàng ở thế giới này chính mình càng hấp dẫn người một ít. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau sau, đều là lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, dồn dập lấp lóe tiến vào kẹn giữa ai lần trong. Lúc này, mạ vịt lộ ra một cái rất ngô cờ manh vẻ mặt, nhìn Lữ Trác. Lữ Trác ca ca hậu cung thật lớn phốc, Lữ Trác suýt chút nữa không phun ra một cái lao huyết đến. Tiểu nha đầu nói chuyện chính là bộ dáng này. Lúc này, vì mọi giờ hẹ ợt đã bắt đầu quy mô lớn tiến công kẻn dịu Island. Cứ việc có hệ giả sở cắt lệ, cùng mị dạ hai cái đã đạt đến thánh cấp 10 cường đại ma đạo sĩ. Nhưng gì tài hay vẫn là lập tức rơi vào hạ phong. Thế nhưng ẻ đỏ lạt lũ xì cùng nhân một gia nhập, trong nháy mắt liền xoay chuyển chiến cuộc. Bởi vì những này nữ mọi người, hấp thu Lữ Trác sức mạnh, hoặc là nói Lữ Trác chịu mến ban tặng các nàng sức mạnh, yếu nhất QNZ có thánh thập đỉnh cao cấp độ, đối đầu ghi mọi giờ hẹ ớt, quả thực chính là hành hạ đến chết xoa xoa mạ vịt trắng mịn bàn chân nhỏ, Lữ Trác chân mày cau lại, sau đó sẽ thứ một cái trong nháy mắt. Một người phụ nữ lại xông ra. Đối với này, mạ vịt biểu thị đã không cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân này, nhưng là Lữ Trác thu đồ đệ ỷ cả dù gạ, chỉ có điều vẫn đem nàng đặt ở ẹ đỏ lạt, hiện tại nhân cơ hội này cũng làm cho Na Nở Dê trở lại hóng mát một chút đi. Sư phụ ỷ cả dù gạ đột nhiên bị một nguồn sức mạnh na tiến đến gần, trong mắt mê man chỉ là vi vi thiểm nhúc nhích một chút, liền một mặt cung kính quay về Lữ Trác không người. Hảo, bên kia có người, là ghi mọi giờ hẹ ợt phó hội trưởng, gọi món đồ gì ta cu Nở Dê đã quên. Hảo như là dùng trọng lực phép thuật, thực lực là thánh thập đại ma đạo cấp bậc, ngươi có thể bắt hắn luyện tay nghề một chút. Hướng về phía xa xa một phương hướng chỉ tay, Lữ Trác nói như vậy nói. Ỷ cả rủ gạ vừa nghe chỉ có thánh thập đại ma đạo trình độ. Nhất thời vẻ mặt thì có chút đổ. Ở Lữ Trác chỉ đạo dưới, thực lực của nàng đã sớm đột phá đại kiếm hảo, gặp phải thánh thập đại ma đạo cấp bậc. Hầu như toàn thắng không áp lực. Trừ phi gặp phải thánh thập đỉnh cao, mới có thể rơi vào khổ chiến. Bất quá đang nghĩ đến là đại danh đỉnh đỉnh. Làm cho nàng cái này đã từng nho nhỏ thuê dòng binh chỉ có thể ngước nhìn ghi mọi giờ hẹ ợt ra hỏa, ỷ cả dù gã lại có một tia hứng thú. Nhẹ nhàng cầm lấy chính mình trường kiếm, chân ngọc một điểm, liền nhẹ nhàng đi. Hảo loạn mạ vịt vẫn xem tới đây, mới ngô cờ manh phun ra hai chữ. Sách, đúng nha, đảo trên bị ta làm cho xác thực có chút loạn. Lữ Trác cười nhạt, nói, đi thôi, đi xem ba đời hội trưởng, còn có hai đời hội trưởng. Không trách cái kia ma lực có chút quen thuộc, mặc dù tiến vào hắc ma pháp trên đường, nhưng như trước cho ta rất cảm giác quen thuộc đây. Mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, Na Nở Dê không nghĩ tới gì tại hai đời hội trưởng dĩ nhiên hội rơi vào hắc ám, đây là Na Nở Dê không kịp chuẩn bị. Lúc này, ở kèn giữa Island biên giới, ba đời hội trưởng Mạ Cà Rộ cùng đã từng hai đời hội trưởng Hades, triển khai chiến đấu kịch liệt. À mạ tệ giặt nịt hạ kỷ sĩ kỷ Hades một mặt khinh bỉ, dù sao mạ cả rổ cũng coi như là hắn một tay bồi dưỡng, ở chính mình bồi dưỡng ra hỏa trước mặt, đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực. Sự thực là, mà cả rổ xác thực QNZ là bị hạ đẹp bạo ngược. Đáng ghét thật mạnh hắc cá ma lực. Mà cả rổ hiểm hiểm tách ra một đạo hắc ma pháp xiềng xích, sau đó lại chính diện liều mạng một cái phép thuật, cảm thấy được hạ đẹp này phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận, sắc mặt càng ngày càng trầm. Mà cả rổ, ma đạo thâm uyên, là hắc cá ma ngươi, không phải là đối thủ của ta. Nhẹ nhàng phất tay, trong thiên địa ma lực liền điên cuồng bạo động, thuộc về hắc cám hạt căn bản, tuôn ra mà tới, truyền vào hạ đè lòng bàn tay. Gây go thấy cảnh này, mà cả rổ biết muốn tới đại chiêu, thế nhưng mắt thấy này một chiêu là ma pháp trận phương thức công kích, hơn nữa đã thành hình không cách nào tránh né, chỉ có thể toàn lực dùng ra bản thân ma nhờ nhất pháp thuật phòng ngự. Ba thần trụ tờ dệt chất gà hệ bỏ vừa hội trưởng, đã như vậy. Vung tay đến đây đi lão phu cu nở dê là sẽ không sợ ngươi. Hạ đẹp nhìn mạ cả rổ, thở dài, nói, đáng tiếc siêu phép thuật á mạ tệ giặt hỉ ạ cụ sỉ kỳ ẩm một đạo phảng phất xuyên qua thiên địa hắc cá ma lực, từ mạ cả rổ bốn phía buộc phát ra, phóng lên trời, uy thế dường như đem nhiều đám mây đều phá tan, phảng phất năng lực đánh rơi ngôi sao trên trời cảm nhận được chính mình ba thần trụ dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền không chống đỡ được. Mạ cả rổ một mặt cay đắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hắc cá ma lực đem chính mình cuốn vào trong đó. Ngay vào lúc này, Hades đột nhiên con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một luồng kề bên tử vong nguy cơ, trong lòng hoảng hốt bên dưới, hoảng loạn lùi lại mấy bước. Sau một khắc, ở trước mặt của hắn, này phảng phất năng lực quán xuyên thiên mà siêu phép thuật, đột nhiên thu lại, từ phá tan tầng mây, dần dần hóa thành chỉ có to bằng nắm tay một đoàn hắc cầu, cuối cùng rơi vào rồi một cái trắng mịn tiểu trong tay. Tờ dê chứ gà hệ bỏ vừa không nghĩ tới ngươi hội rơi vào hắc ám mạ vịt nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hades, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe ra từng kia một hoài niệm vẻ mặt. Ở bên người nàng, là nắm na nở dê tay nhỏ lữ chác, nhìn về phía Hades ánh mắt, thật giống như ở xem một cái bình thường run dế. Mạ vịt ngươi lại vẫn sống sót. Hades con kia độc nhãn trợn lên đại đại, sau đó lại lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ, nói, thì ra là như vậy. Chỉ là còn lại tưởng niệm thể sao như vậy, Mạc Vi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối với sơ đa y hội trưởng, Hades trong lòng vẫn có mấy phần kiên kỵ, thế nhưng nhìn thấy Mạc Vi cha nở dê tha y chỉ là một cái ưu linh, vừa nãy năng lực đỡ lấy chính mình siêu phép thuật, e sợ hay vẫn là lợi dụng kẻn giữa ai lần đặc thù hoàn cảnh duyên cớ, chính mình căn bản không cần thiết sợ sệt. Cho tới bên người nàng lữ chác, ở Hades đệ một cảm bên trong, căn bản cũng không có ma lực gợn sóng, là người bình thường.